Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 322, Huyễn Hồn Kiếm. Thực tập ngoại đệ tử các trưởng lão cũng lấy vô cùng kính sợ cùng ánh mắt sùng bái nhìn Hồ Tiểu Ngọc. Cảm giác Lâm Linh Nhi ở tông môn nữ thần địa vị bị nghiêm trọng đánh vào. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không có, vị kia mới tới chân truyền đại trưởng lão, không chỉ có trưởng xinh đẹp thiên tiên, với Linh Nhi đại sư tỷ có vừa so sánh với, hơn nữa thực lực thật là quá mạnh mẽ. Đúng a, ta nhưng là nghe nói, trung cấp thí luyện địa tổng cộng có tầng 6, cùng 6 cái cảnh giới đối ứng, đệ lục tầng đối ứng thần phách cảnh, mà chân truyền đại trưởng lão lại đem toàn bộ trung cấp thí luyện địa hoàn tu ti rồi. Mọi người khe khẽ bàn luận đến, khu, Mạc Bất Phàm đi tới, ho nhẹ một tiếng, quỷ bà đi theo sau lưng hắn. Lâm Linh Nhi bây giờ bọn họ vẫn còn ở trung cấp tẩy kiếm trì tu luyện, cho nên cũng không biết nơi này sự tình. Tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Hồ Tiểu Ngọc thật cao hứng, nàng mới vừa rồi đã thông trung cấp thí luyện địa, càng đi về phía sau càng khó, đặc biệt là cửa ải cuối cùng, lấy nàng sơ nhập vô song cảnh thực lực lại thiếu chút nữa thất bại. Thu hoạch như thế nào đây? Mạc Bất Phàm hỏi, có khỏe không? Hồ Tiểu Ngọc chưa thỏa mãn bộ dáng, chính là chỉ có thần phách cảnh huyễn cảnh, không có vô song cảnh, nếu là có vô song cảnh là tốt. Ha ha, sẽ có, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Thật không? Hồ Tiểu Ngọc tỏa sáng hai mắt. Mạc Bất Phàm rất khẳng định gật đầu, lại hỏi, ngươi lần này thu được cái gì thần thú võ học? Ông, Hồ Tiểu Ngọc không nói gì, mà là trực tiếp thi triển ra. Nàng đã thông tầng 6, thu được tầng 6 thần thú võ học, còn cao hơn Mạc Bất Phàm. Dù sao Mạc Bất Phàm chỉ đạt được rồi 5 tầng vạn thần văn. Yêu nghiên hừng hực, từng đạo màu trắng hoa văn đan vào với nhau, tạo thành hạo đại hư ảnh. Có một tôn toàn thân trắng như tuyết sắc, trông rất sống động, tổng cộng có 9 cái đuôi. Uy thế mênh mông cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, thần thú võ học, cửu vĩ thiên hồ văn. Quả nhiên là loại võ học này, không có cái nào không thả tâm lý nỉ non. Với hắn suy đoán không sai biệt lắm, như thế nào đây? Rất lợi hại đi. Hồ Tiểu Ngọc cùng cửu vĩ thiên hồ hư ảnh hòa làm một thể, thân thể con người hồ ly đuôi, có một đôi lông xù lỗ tai, quyến rũ chúng sinh. Chung quanh những thứ kia các nam đệ tử trợn cả mắt lên rồi. Rất không tồi, ngươi nhanh thu đi, Mạc Bất Phàm mình cũng bị ảnh hưởng. Được, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu. Cửu vĩ thiên hồ biến mất, nàng cũng khôi phục nguyên dạng. Cái loại này mị hoặc chúng sinh khí tức biến mất, mọi người chung quanh cũng tỉnh táo lại đến, lòng vẫn còn sợ hãi. Trung cấp thí luyện địa thử qua, ta muốn đi trung cấp tẩy kiếm trì nhìn một chút. Hồ Tiểu Ngọc đối với mấy cái này đặc thù kiến trúc tràn đầy hứng thú, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải thần kỳ như vậy kiến trúc. Hơn nữa đạt được cửu vĩ thiên hồ văn sau, nàng rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình tăng lên. Hơn nữa còn có thể mượn cửu vĩ thiên hồ văn lên cấp huyết mạch. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm cũng đi theo đi xem một chút. Dù sao Hồ Tiểu Ngọc thực lực cường đại, Mạc Bất Phàm cũng lo lắng trung cấp tẩy kiếm trì sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những người khác cũng rối rít đi theo. Trung cấp tẩy kiếm trì, Lâm Linh Nhi bọn họ lục tục đi ra, đạt tới cực hạn, không thể sẽ ở bên trong ở lại. Vừa mới đi ra, liền đụng phải chạy tới Hồ Tiểu Ngọc. Đệ tử Triệu Tiền Tiền bái kiến tông chủ, bái kiến chân truyền đại trưởng lão. Triệu Tiền Tiền nhất thời chắp tay hành lễ. Tránh ra, đừng ngăn cản ta nói. Hồ Tiểu Ngọc lại giống như là không nhìn thấy Triệu Tiền Tiền như thế. Tay ngọc vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng liền đem Triệu Tiền Tiền cho đẩy ra. Thẳng hướng trung cấp tẩy kiếm trì đi tới. Triệu Tiền Tiền, lần này vỗ mông ngựa đến trên vó ngựa đi đi. Tiêu Kiếm trêu đùa một câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền cũng là cảm giác đặc biệt mất mặt. Này chân truyền đại trưởng lão cũng quá không theo bộ sách võ thuật xuất bài đi. Dưới con mắt mọi người, thật là một chút mặt mũi cũng không để lại a. Cũng còn khá, Triệu Tiền Tiền vốn chính là da mặt dày, rất nhanh thì chậm lại, còn dương dương đắc ý tìm cho mình nấc thang nói. Cát, Tiêu Kiếm sư đệ, dầu gì sư huynh ngươi ta cũng vỗ tới vó ngựa, ngươi ngay cả vó ngựa đều không chụp tới đây. Tiêu Kiếm sửng sốt một chút, rất nhuần nhuyễn cùng Triệu Tiền Tiền kéo dài khoảng cách. Lộ ra một bộ, ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Căn bản là không có ngươi như vậy người sư huynh, biểu tình. Tông chủ, Lâm Linh Nhi đi tới. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm mỉm cười. Ánh mắt nhu hòa, gần đây tu luyện như thế nào đây? Có hay không gặp phải khó khăn gì? Không có khó khăn gì. Hơn nữa ta mới vừa rồi đã tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Kinh quyển thứ hai. Lĩnh ngộ kiếm đạo đạo vận, Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía đã tiến vào trung cấp tẩy kiếm trì Hồ Tiểu Ngọc. Mày liễu nhíu lại, dò hỏi, tông chủ, cái này Hồ Tiểu Ngọc thật không có vấn đề sao? Nàng là sơ nhập vô song cảnh yêu vương, mà chúng ta tông môn chỉ là một nhất phẩm tông môn. Tại sao nàng sẽ đồng ý gia nhập chúng ta tông môn? Yên tâm đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, nói, mặc dù Hồ Tiểu Ngọc là yêu vương, nhưng là ta lấy sơ cấp ngự thú các lực lượng chộp tới. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chộp tới, Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu chặt, nhấn mạnh hỏi, nếu là dùng sơ cấp ngự thú các năng lực chộp tới. Tại sao phải cố ý bắt Hồ Tiểu Ngọc? Mạc Bất Phàm bản năng nhất thời cảnh giác. Cảm thấy Lâm Linh Nhi trong lời này có cạm bẫy, ta có thể là không phải cố ý bắt, mà là ta chính mình cũng không biết bắt yêu thú sẽ là cái gì. Trong vòng phương viên trăm dặm, cũng chỉ có Hồ Tiểu Ngọc tu vi cao nhất, hơn nữa lúc mới bắt đầu sau khi ta cũng không biết là ai. Như vậy, Lâm Linh Nhi giọng nghe, không ra cái gì, dĩ nhiên, Mạc Bất Phàm trịnh trọng gật đầu. Sơ cấp nếu như ngự thú các muốn bắt yêu thú gì liền có thể bắt yêu thú gì mà nói. Vậy không liền vô địch sao? Nói cũng vậy, Lâm Linh Nhi cười một tiếng. Đúng vậy, Mạc Bất Phàm có loại mơ hồ thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Ông, chung quanh linh khí nhấc lên gió bão, lấy tốc độ kinh khủng tràn hướng trung cấp tẩy kiếm trì. Tràn vào Hồ Tiểu Ngọc trong cơ thể. Có một thanh hư ảo kiếm linh hiện ra, quét, quét, thông thiên cự kiếm bắn ra lưỡng đạo lưu quang, sáp nhập vào Hồ Tiểu Ngọc mi tâm. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, Hồ Tiểu Ngọc tỉnh lại, nàng ngưng tụ ra một đạo kiếm linh phơi bày như mộng ảo màu trắng, vô thời vô khắc không cũng đang tản ra mộng huyễn khí tức. Kiếm linh, huyễn hồn kiếm. Không chỉ có như thế, Hồ Tiểu Ngọc cũng tìm hiểu đến Thông Thiên Kiếm Kinh quyển 1 cùng quyển thứ 2. Quả nhiên không hổ là đỉnh phong thiên tài tuyệt thế, lại vừa là sơ nhập vô song cảnh yêu vương, không thể lẽ thường đo lường được. Chúc mừng chân truyền đại trưởng lão, chúng đệ tử giọng cung kính. Hì hì, Hồ Tiểu Ngọc rất vui vẻ đi ra trung cấp tẩy kiếm trì. Cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó, Hồ Tiểu Ngọc lại đi sơ cấp luyện đan các. Nàng không thích luyện đan. Hơn nữa luyện đan phương diện thiên phú cũng không cao. Cho nên không có thể lấy được nham tương chi viêm. Sơ cấp ngự thú các Hồ Tiểu Ngọc cũng không đi. Hơn nữa nhìn nàng nhìn sơ cấp ánh mắt cu ả ngự thú các xăm đến hung tợn vẻ mặt. Giống như thời thời khắc khắc. Cũng sẽ đem sơ cấp ngự thú các đập như thế. Thành kiến khá sâu. Cuối cùng, Hồ Tiểu Ngọc thông qua sơ cấp đăng thiên giai. thu được thiên đạo gia trì, tốc độ tu luyện gia tăng. Chờ đến Hồ Tiểu Ngọc đi dạo xong 6 cái kiến trúc, thời gian cũng đến buổi tối. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc là chân truyền đại trưởng lão, dĩ nhiên là ở tại chính khí phong, ở tại trưởng lão điện chính giữa. Dù sao trưởng lão điện rất lớn, ở thêm một người không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó thời gian, Mạc Bất Phàm liền không có chuyện gì phải làm. Tào Bùi Dĩnh muốn đến Khải Đế Quốc ít nhất phải nửa tháng. Lại tới Khải Đế Quốc phản ứng kịp, phòng trừng muốn hơn nửa tháng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục